Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 45, đem huyền phù xe thiết trí thành tự động điều khiển. 12 mới đi đến một bên có thể nghỉ ngơi, tựa lưng vào ghế ngồi nhẹ thở gấp lấy ra một chương ma. Tạp nắm chặt ở lòng bàn tay, trừ bỏ đào nhà cái này luôn là vui tươi hớn hở phảng phất có vô hạn. Tinh lực thiếu niên, dùng tò mò ánh mắt mọi nơi đánh giá. Này sờ sờ kia nhìn xem, còn lại người đều ở nghỉ ngơi, đơn dung tuy rằng nhìn như không có gì xuất lực. Trên thực tế là mệt nhất, hắn không đổi bất luận cái gì huyết thống. Thân thể vẫn là người thường, bận rộn một ngày còn chiến đấu một trận. Thân thể khẳng định ăn không vô, bởi vậy ở đã là an toàn huyền phù xe nội nhắm mắt nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn phục chế dị hình cùng Trương Ngư Nhân cũng ở tiến vào huyền phù xe trước một giây thu lên, phùng. Triêu Huyền sắc mặt có chút trắng bệch, linh hồn ca giả phụ trợ huyết thống. Chẳng sợ đổi âm sát công kích năng lực, thân thể tố chất vẫn là kém rất nhiều, cũng không thích hợp thời gian dài chiến đấu. Đã muốn ngâm ca hát thanh lại muốn đàn tấu nhà công song trọng tiêu hao. Làm nàng mỏi mệt không thôi, đàm ma tịch đảo còn hào. Từ lúc bắt đầu quan sát, 12 liền biết nàng năng lực không thấp, không chỉ có là thể hiện với đối phương đổi huyết thống. Càng ở chỗ nàng chính mình bản thân năng lực liền không yếu. Tuy rằng nàng huyết thống công kích phương thức thiên hướng với viễn trình, bất quá nàng tựa hồ càng thích bạo lực cận chiến, dọc theo đường đi tác chiến phương thức có thể nhìn ra nàng ngày thường ở cấm đoán thế giới không? Thiếu huấn luyện chính mình, trước mắt tới xem, nàng khôi phục tốc độ cùng nàng lực công kích giống nhau cường, đào nhạc từ bề ngoài thượng xem tinh. Thần thực hào, sắc mặt hồng nhuận đôi mắt lấp lánh cân nhắc từng hàng khống chế huyền phù xe cái nút. Vẫn là câu nói kia, ngốc người có ngốc phúc đi. Trừ bỏ đào nhạc ở ngoài, bao gồm 12 chính mình đều yêu cầu nghỉ ngơi, nàng nghỉ ngơi cũng không phải ngủ một giấc, mà là yêu cầu thời gian tới bổ sung nàng thân thể tiêu hao. Dị năng nhưng thật ra tiếp theo, dị năng làm tự mang át chủ bài, tiêu hao rất chậm, khôi phục cũng chỉ là ăn viên trái cây là được, vẫn là tận lực tiết kiệm chút trái cây. Trước mắt mấy cái phó bản xuống dưới. Trừ bỏ thí luyện phó bản được đến trái cây ngoại, không mặt khác tìm được có thể khôi phục dị năng đồ vật tuy rằng nhẫn nội trái cây không ít. Thật luận lên cũng không phải rất nhiều, thường xuyên chiến đấu nói chỉ sợ thật đúng là không đủ. Tiêu hao, cho nên vừa mới trong chiến đấu đa số thời gian đều ở dùng kỹ năng. Phóng kỹ năng pháp lực có thể minh tưởng hồi phục, này cũng không khó. Chỉ là yêu cầu thời gian mà thôi, dị năng lại không được. Đến tìm được càng ổn định khôi phục dị năng phương pháp. Không có Tang Thi tinh hạch, có chút khó là mơ siêu nàng cũng không lo lắng cho mình phóng ra kỹ năng bị mấy người hiểu. Là mơ siêu một là bởi vì nàng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, hiểu lầm cùng không cũng không quan trọng, chỉ cần không chậm trễ hoàn thành nhiệm vụ đạt được tích phân là được. Nhị là nàng ở sơ tiến vào cái này phó bản giới thiệu chính mình thời điểm liền nói quá. Sẽ điểm kỹ năng, cũng không tính giấu giếm lừa gạt gì đó, chẳng lẽ bọn họ còn có thể nói ra cái gì sao? Có ý kiến cũng nghẹn, đơn dung sớm tại thoát ly nguy hiểm liền liên hệ tổ vanh. Cùng hắn định hảo hội hợp địa điểm mơ siêu chờ đến thu được nhiệm vụ nhị hoàn thành thông chi. Đại biểu tổ vanh đã đem A Ngươi an toàn đưa về kháng dị quân đoàn. Bọn họ cũng liền không cần thiết ở cùng vai chính đám người có cái gì liên hệ tiếp xúc tuy rằng. Nhiệm vụ một yêu cầu là đạt được quân hàm, ở sắp đến di thành hết sức, mấy người trên người đưa vào cảm ứng khí cá nhân tin tức đã phát sinh thay đổi. Quân hàm sớm đạt tới nhiệm vụ thấp nhất yêu cầu đội lãnh. Hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa mới vừa rồi phi thuyền thương một phen chém giết. Chờ đến hoàn thành rửa sạch dị đoan nhiệm vụ, có lẽ còn có thể đủ thăng cấp quân hàm, được đến thêm vào tích phân, kế tiếp cần phải làm là nỗ lực thanh trừ càng nhiều ngoại tinh nhân. Giết chết nữ hoàng, suy xét đến nhiệm vụ còn phải phản hồi di thành cùng y thành. Này hai cái địa phương làm nữ hoàng đại bản doanh, đa số Trương Ngư Nhân cư trú nơi. hội hợp địa điểm không có ly quá xa, mà là lựa chọn ở tới khi đi ngang qua một chỗ khoảng cách gì. Thành không xa trấn nhỏ nội, Huyền Phù xe tốc độ thực mau. Tổ Vanh siêu nhân huyết thống phi hành tốc độ cũng không chậm. Rốt cuộc là đổi mà đến huyết thống, cùng siêu nhân bản thân tự nhiên là có khác nhau. Đặc biệt là còn không có thăng cấp đến hoàn toàn huyết thống trước tới khi ngồi đơn dung xe. Hoa không sai biệt lắm một tháng thời gian, có chút thời gian lãng phí ở chướng ngại vật chương ngư nhân trên người. Khoảng cách cũng kém khá xa, bởi vậy ngồi Huyền Phù xe mấy người dẫn đầu tới trấn nhỏ. Bởi vì tương đối tới gần Di Thành, cho dù là trấn nhỏ, có lẽ cũng sẽ có chương ngư nhân tồn tại, tuần tra một phen quả nhiên phát hiện mấy chỉ. Giải quyết sau, tìm cái hoang phế khách sạn làm nghỉ ngơi mặc càng là tới gần mảnh đất trung tâm. Chương ngư nhân càng nhiều, không chỉ có là trọng đại thành thị. Liền loại này trấn nhỏ đều bị phân đến mấy chỉ chương ngư nhân đóng giữ. Như thế liền biết được, tới gần Di Thành hoặc là Y Thành thành trấn hẳn là đều có chương ngư nhân đóng giữ. Bọn họ có thể từ bên ngoài bắt đầu rửa sạch đến nội vây, chỉ cần đem Di Thành cùng y bên trong thành. Cùng với phụ cận chương ngư nhân thanh trừ sạch sẽ, phụ quét đường nhiệm vụ hẳn là liền tính hoàn thành, rốt cuộc yêu cầu minh xác nói 80%. Nhưng chưa nói muốn toàn bộ giết sạch, trừ bỏ đại bản doanh phạm vi chương ngư nhân cũng chỉ là số lượng không nhiều lắm top 5 top 3. Không ở bọn họ nhiệm vụ trong phạm vi. Sẽ để lại cho kháng dị quân đoàn đi, còn tính cấm đoán bia không đặc biệt khó xử bọn họ. Thật muốn thanh trừ 100%, 60 thiên thời hạn khẳng định không đủ, nói giỡn toàn bộ phó bản lớn đâu. 60 ánh mặt trời lên đường đều không đủ đâu, càng đừng nói làm nhiệm vụ. Từ nơi này có thể nhìn ra cấm đoán bia hố là hố. Tuyên bố nhiệm vụ vẫn là có dấu vết để lại. Chỉ cần loát đúng rồi ý nghĩ phương án, đi đúng rồi lộ tuyến liền không thành vấn đề. Nếu là bọn họ không tìm được Di Thành cùng Y Thành, mãn thế giới tìm chương ngư nhân sát, 60 thiên nội khẳng định là vô pháp hoàn thành phu quét đường nhiệm vụ. Nhưng là cấm đoán bia ở phu quét đường nhiệm vụ trước lại cho bọn hắn tuyên bố hiểu biết cứu A. Người nhiệm vụ, nếu muốn giải cứu A người cần thiết muốn tìm được nữ hoàng đại bản doanh phi thuyền. Thương, một khi tiến vào nữ hoàng đại bản doanh, ngốc tử cũng biết phu quét đường nhiệm vụ nên như thế nào hoàn thành, nhiệm vụ cùng nhiệm vụ chi. Gian lẫn nhau có một cây nhìn không thấy sợi dây gắn kết. Cấm đoán bia sẽ cho như vậy điểm nhắc nhở, nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc là mất đi tính mạng. Chính là chính mình năng lực vấn đề, đây là cấm đoán thế giới xuất sắc lực thái sinh tồn quy tắc. Chờ đợi tổ vanh mấy ngày thời gian, bọn họ phân công nhau hành sự đem quanh thân mấy cái trấn nhỏ nội chương ngư nhân đều rửa sạch. Nhiệm vụ rửa sạch số lượng tỷ lệ phần trăm tiến độ điều lại chướng một ít, hôm nay buổi tối tổ vanh bay trở về, liên tiếp mấy ngày lên đường phi hành. Hắn thể lực có chút chống đỡ hết nổi, kế tiếp muốn đối mặt chính là Di Thành đại lượng chương ngư. Nhân cùng nữ hoàng, cần phải bảo trì cực hảo trạng thái, liền dừng ra ngoài động tác, nghỉ ngơi 2 ngày, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Vì kế tiếp chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, kỳ thật loại này thật đánh thật chiến đấu ở cấm đoán bia vẫn là mọi người nhà gặp được, tổng so gặp được thần quái phó bản hào. Cái loại này sinh vật, không chỉ có nhìn không thấy sờ không tới, giải quyết lên cũng là tương đương phiền toái, trừ phi cố ý đổi khắc chế tính huyết thống năng lực. Bằng không phổ biến công kích phương thức đối chúng nó đều không dùng được cấm đoán bia phó bản là. Ngay sau đó tính chất, cũng không có khả năng chỉ cần vì thần quái phó bản đổi chỉ một huyết thống. Như vậy liền tương đối với hạn chế ở tự thân phát triển, đối phó thần quái sinh vật huyết thống càng thiên hướng với đối hồn thể thương tồn, ở khác phó bản tất nhiên sẽ xuất hiện đoạn bản vấn đề, huống chi người đối quỷ hồn có một loại thiên nhiên sợ hãi trong lòng, sờn tóc gáy cảm giác, so sánh với dưới tự nhiên càng thêm không muốn đối mặt thần quái phó bản. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói, sáng sớm. Thiên tờ mờ sáng sớm đã chuẩn bị tốt mọi người, vẫn là dùng lão phương pháp, lặng lẽ đi vào Di Thành. Di Thành tuần tra thủ vệ bởi vì mấy ngày hôm trước mấy người kia phiên một nháo nghiêm mật lên, ăn ý. Liếc nhau, lần này liền không tính toán che giấu động tác, cũng che giấu không được bao lâu. Dứt khoát trực tiếp hiện thân, tỉnh đi tiểu tâm trốn tránh công phu. Một người một phương hướng phóng đi, lẫn nhau gian khoảng cách cũng không rất xa, không có gì chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Cũng không cần nghiêm mật kế hoạch, chỉ có đơn giản một chữ. Sát, đến nỗi vì cái gì cách xa nhau không xa, số lượng nhiều như vậy Trương Ngư Nhân, một ngày có thể sát xong, còn có cái nữ hoàng ẩn không ra tới, không cần phải ngây ngốc dùng hết toàn lực, chờ đến không sai biệt lắm thời điểm thượng 12 huyền phù xe rời đi. Ngày hôm sau tiếp tục là được, có Trương Ngư Nhân trong 3 tầng ngoài 3 tầng bảo hộ. Bọn họ muốn tới gần nữ hoàng dễ dàng. Nhưng ở một đám Trương Ngư Nhân như hổ rình mồi hạ cùng nữ hoàng chiến đấu hiển nhiên không đáng tin cậy, kia sẽ làm bọn họ vô pháp chuyên tâm đối phó nữ hoàng. Làm cho chính mình hai mặt thụ địch, cho nên yêu cầu trước rửa sạch một ít Trương Ngư Nhân. Còn nữa, bọn họ nhiệm vụ vốn là bao hàm thanh trừ dị đoan. Sớm muộn gì đều là muốn giải quyết. Buổi tối, thừa huyền phu xe trở lại trấn nhỏ. Lẫn nhau lên tiếng kêu gọi, trở lại lẫn nhau phòng nghỉ ngơi, nữ hoàng phẫn nộ bọn họ có thể nghĩ đến. Bất quá cũng không thể ảnh hưởng bọn họ tiếp tục ngày hôm sau. Quả nhiên cùng đoán trước chung giống nhau, để phòng nghiêm ngặt Di Thành, các nơi rậm rạp Trương Ngư Nhân nghiêm túc lấy đãi. Tựa hồ liền chờ bọn họ đã đến, vô dụng, nếu bọn họ là Lam Tinh người thường khả năng sẽ lùi bước. Đáng tiếc, bọn họ không phải, đổi huyết thống đổi năng lực, này đàn ở Lam Tinh người trong mắt đáng sợ kẻ xâm lược. Ở bọn họ nơi này không nhiều lắm uy hiếp, đau đầu chỉ là số lượng vấn đề, chẳng sợ ở cường đại người. Đối mặt rõ ràng nhân số địch ta chênh lệch, cũng luôn có phòng không được thời điểm mơ siêu 12 nghiêng người tránh đi nghênh diện mà đến. Súng laser, eo uốn éo lấy không thể tưởng tượng độ cung tránh ra một khắc nói laser. Lại không tránh thoát đến từ phía sau công kích, một phen kiếm laser phiếm lượng bạch quang thẳng tắp từ nàng sau eo hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Từ trước bụng xuyên ra, màu xám bạc đồng tử chợt co rụt lại. Pháp trượng nhẹ điểm đông lạnh trụ trước mặt một mảnh Trương Ngư Nhân. Nắm xích diễm chủy thủ cánh tay giơ lên. Đột nhiên dàn eo nghiêng hướng sau đâm tới, phụt, xem đều không cần xem, xúc cảm nói cho nàng, đâm chúng đánh lén Trương Ngư Nhân, dưới chân về phía trước mại hai bước làm thân thể thoát ly kiếm. Laser, một cái xoay người liền nhìn đến bị chính mình chủy thủ chặt chẽ đâm chúng Trương Ngư Nhân. Che lại bị xuyên thủng bụng, này sinh ác độc chủy thủ dùng sức hướng về phía trước một trọn. Thẳng đem Trương Ngư Nhân một phân thành hai, mổ bụng, giải quyết đánh lén Trương Ngư Nhân mũi chân một điểm, dùng sức nhảy lên giơ lên cánh tay, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, huyết tinh đỏ bừng chủy thủ hàn quang chợt lóe, bang. Theo 12 nhảy lên rơi xuống đất thanh, đóng băng trụ một mảnh Trương Ngư Nhân đầu. Động tác nhất trí từ cổ đứt gãy. Bánh xe lộc rơi trên mặt đất lăn vài vòng, dương mắt hướng càng phía trước Trương Ngư Nhân nhìn lại. Ánh mắt lạnh băng, hỗn loạn màu đỏ tươi giết hại chi ý. Hết chương.